Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở về quá khứ, cách đây 35 năm, Lạc Châu khi còn trẻ vẫn sống tại thôn Song Giang. Những năm đó, ông và bà Chu đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện cận kề sinh tử. Sau lần cứu được Chu Liên thoát khỏi tay của trộm tinh đòi mạng, nhiều lần trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, Châu Nghiệm khiến cho Chu Liên vô cùng ngưỡng mộ và đem lòng yêu mến. Rồi hai người cũng yêu nhau, cả làng ai cũng biết. Cách khoảng 2-3 ngày, A Châu lại sang nhà của Chu Liên giúp gia đình cô gánh nước, đốn củi, săn thú chậu sau, phụ giúp các công chuyện nhà một cách rất nhiệt tình. Mặc dù khi đó một bên mắt của anh đã bị hủy hoại, dáng vẻ bên ngoài trông hung dữ, nhưng vẻ nam tính cùng tính cách tốt bụng của anh cũng đã thuyết phục được những người trong gia đình của Chu Liên. Mặc dù hai người đã cam kết một lòng một dạ với nhau, nhưng vẫn không thoát khỏi sự tác động của những người xung quanh. Bàn cờ này vốn không có cái đinh cố định, bởi vì Chu Liên năm ấy xinh đẹp, tài hoa, khéo léo, cho nên có rất nhiều người muốn lấy cô làm vợ. Hầu hết bọn họ đều nhờ người đến mai mối hỏi hôn, hết bà mai này đến bà mối khác đến tìm Chu Liên. Đặc biệt là bà Mai tên con quỷ Liễu, 5 lần 7 lượt đến nhà cô để xin mai mối cho cậu ấm nhà họ Lý sau khi nhận một khoản tiền lớn từ gia đình của họ. Nhưng mỗi lần bà ta đến nhà hỏi hôn thì đều bị gia đình Chu Liên từ chối. Vì người hỏi hôn Chu Liên chỉ vừa tròn 18, so với tuổi cô thì rất nhỏ. Tuy con nhà khá giả, song lại thích ăn chơi để đóm, tính tình ngang ngược. Vì vậy không ai muốn đẩy cô gái đang tuổi xuân thị vào hố lửa đó. Chưa dừng lại ở đó, gia đình họ Lý rất giàu, mỗi lần đến hỏi hôn đều mang theo rất nhiều sính lễ. Quả cáp khiến Chu Liên không khỏi lo lắng, sợ cha cô không thể tránh khỏi sự cám dỗ của tiền bạc mà đồng ý cuộc hôn nhân này. Bà Mai ở trong nhà nói chuyện với cha cô hơn nửa giờ. Vừa bước ra khỏi cửa, khuôn mặt bà ta cười tươi rạng rỡ, mau mắn dặn dò cha cô chuẩn bị đồ đạc. Không chỉ vậy, còn nhắn với cha cô sớm đến thị thành tiếp nhận quản lý tiệm gạo của nhà họ Lý. Mặc dù chưa hiểu giữa bọn họ đang có sao kẹo sỉ, nhưng nhìn thấy nét mặt vui vẻ cười tươi của cha, Chu Liên đã cảm nhận thấy cha cô đã ngầm đồng ý với bọn họ mất rồi. Sau khi lịch sự tiến bà Mai ra khỏi cửa, cha của cô mới quay lại, trên gương mặt không còn vẻ tươi cười như ban nãy. Ông chậm ngâm dặn dò A Châu xong việc thì cứ về, ông cũng không phiền giữ lại. A Châu tính tình thật thà, biết lúc này không tiện ở lại lâu nên cũng chào từ biệt hai người xa về. Chu Liên tiến A Châu ra đến cổng, vẫn không quên hẹn gặp nhau tại bìa rừng vào buổi tối. A Châu đi ngang qua tường nhà Chu Liên thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và cha ở trong sân. Ông ta bắt đầu ngăn cấm không cho Chu Liên qua lại với A Châu, mặc dù cô lên tiếng phản đối. Dù A Châu có nhiều tài năng lẫn nhân cách cao thượng thì cũng không thể sánh bằng gia đình quyền quý nhà họ Lý kia. Cuộc tranh cãi giữa hai cha con diễn ra vô cùng kịch liệt, cho rằng A Châu không cha không mẹ không gia đình, nghèo khó lại mù lòa. Cha của Chu Liên không muốn con gái khổ sở nên nhất quyết ngăn cấm không cho cô qua lại, không để cô kết hôn với anh ta. Thế nhưng Chu Liên vẫn một mực bênh vực A Châu, cho rằng tình yêu của cô đủ lớn mạnh và đủ tin tưởng để vượt qua tất cả những điều đó. A Châu lòng nặng nề quay trở về nhà, đợi mãi cũng đến đêm. Khi tất cả mọi thứ chìm trong bóng tối, nhà nhà đều đi ngủ, Chu Liên mới lặng lẽ trốn ra ngoài. Chu Liên một mình đi đến ổ sơm gần bìa rừng, nơi cô và A Châu thường xuyên hẹn hò nhau. Nhưng khi cô đến thì không thấy hình bóng của anh đâu. Bóng tối u ám khiến cô bất giác sợ hãi. Chu Liên đứng cạnh ổ sơm liên tục gọi tên A Châu nhưng không thấy ai trả lời. Thì bất ngờ từ trong ổ sơm xuất hiện một cái bóng đen kêu gào và đưa hai tay chộm tới hù dọa, khiến Chu Liên kinh hãi hét lên, suýt chút nữa đã bỏ chạy. Thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của A Châu. Chờ cô quá lâu nên A Châu đã nghĩ ra một trò muốn chọc ghẹo cô một chút. Anh hóa thành người sơm, đầu đội mũ sơm, khiến cha Chu Liên vô cùng sợ hãi, thậm chí còn định chạy về. Để dỗ Chu Liên, A Châu liền lục vào túi áo, định lấy ra một thứ gì đó để dỗ dành cô. Hóa ra, thứ mà anh mang đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net